Thế giới tiên hiệp, chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tiên cảnh 9 tầng trưởng lão. Ở những môn phái khác bên trong đều là đứng đầu một phái. Mà ở đây, nhưng chỉ là một trưởng lão. Loại này tương phản cũng là chẳng trách sẽ có hàng đầu môn phái cùng nhất lưu môn phái sự chênh lệch. Dù sao một cái môn phái trưởng lão đều là có thể làm chọn những môn phái khác tông chủ. Loại này chênh lệch thực sự có chút lớn. Mấy người bọn hắn cũng là đến sao. Nhìn xuất hiện người bên trong có chính mình nhận thức mặt quen. Đặc biệt là nhìn thấy nam tử mặc áo trắng kia trong tay bạch ngọc phiến đang theo gió vung lên thời gian. Diệp Vân thì lại càng là ý cười tràn ngập. Cũng không biết trước mắt tên này bạn tốt đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Như vậy trước mặt mọi người chính là muốn cùng mình mặt đối mặt quen biết nhau. Bất quá Diệp Vân cũng không kiều tác. Nếu người sau đều là đã cùng chính mình mặt đối mặt trao đổi. Như vậy mình nếu là ở không đáng gặp nhau lời. Thật sự là có chút quá không phóng khoáng. Diệp Vân vẫn chưa bay thẳng được đi qua. Mà là trong cơ thể bạch quang ẩn hiện. Sau một khắc liền xuất hiện ở bạch y anh chàng đẹp trai bên người. Bật cười nói. Vấn tiên huynh. Làm sao có thời gian đến môn phái này thi đấu bên trong. Vốn cho là ngươi này lười biếng cá tính. Nhưng là đối với mấy cái này hư danh không thèm để ý chút nào. Ha ha. Khắp thiên hạ này đều là biết Diệp huynh ngươi lấy địa tiên cảnh một tầng tu vì trở thành tiên đạo tông trưởng lão. Nói vậy cái kia tiên linh chi phạt nhất định là xông đi qua. Hơn nữa còn là có chém giết địa tiên cảnh 8 tầng đại yêu vương bất thế công lao. Đây chính là tương đương với một tên nhất lưu môn phái chi chủ. Diệp huynh như vậy công lao. Ta thì lại làm sao không thể tới một chiêm này không cái thế phong thái đây. Mạc Vấn Tiên nghe được Diệp Vân trong lời nói trêu ghẹo. Không khỏi khép lại trong tay bạch ngọc phiến. Bật cười mở miệng nói. Bất quá nhìn dáng dấp hôm nay đối với ta nhìn chằm chằm người hẳn là có không ít đi. Cũng không biết ta đây tiên đạo tông trưởng lão vị trí có thể không tiếp tục ngồi vững. Tuy rằng Diệp Vân lúc ấy có giết chết Mạc Vấn Tiên ý nghĩ. Bất quá ở tiên ma bên trong chiến trường trong rèn luyện. Chính mình cũng là thấy rõ người sau làm người. Lại thêm chính mình đã từng cũng là lĩnh ngộ xích tử tâm tính. Vì lẽ đó cũng là sẽ hiểu loại này tâm tính người. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Bằng không sẽ chỉ là cùng người nhiều hơn nói thiện. Mà cũng không phải là lưỡi dao đối mặt. Diệp huynh băn khoăn, tuy rằng tiên đạo tông trưởng lão rất là quý giá, nhưng ta cửu cung thiên trưởng lão cũng là không kém. Như là Diệp huynh ngươi nguyện ý, không bằng đi tới ta đây cửu cung thiên bên trong ngồi một chút. Nói vậy gia sư cũng là sẽ thích, biết Diệp Vân trong lời nói sự bất đắc dĩ cũng không phải là giả ý, Mạc Vấn Tiên tự nhiên là rõ ràng trong môn phái sự tình. Đặc biệt là loại này hàng đầu môn phái. Ở trong này nắm giữ trưởng lão vị trí. Biến tương đương với nhất lưu môn phái chi chủ. Mà nhất lưu môn phái ở trên mặt nổi thế lực. Cũng là chỉ có 8 gia mà thôi. Loại này kinh khủng quyền lợi. Cũng là chẳng trách sẽ là để vô số người điên cuồng mê muội. Nhưng đối với Mạc Vấn Tiên tới nói. Chính mình chẳng qua là muốn một cõi cực lạc mà thôi. Có y nhân làm bạn, hỏi cháo cũng ấm, mới là đủ để, còn tu vi này nói chuyện, chính là theo hắn đi thôi. Phản chính tự mình cũng là không cần nhiều hơn tu luyện. Thể chất này chính là sẽ để chính mình tự mình đạt đến thiên tiên cảnh. Chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Mình nếu là cố ý gây ra, coi như là vạn niên đều là đủ để áp chế lại. Nhưng khi tuổi thọ của mình đạt đến tận đầu thời gian, sợ là thể chất này thì sẽ tự mình bắt đầu lên cấp. Đến rồi vào lúc ấy, chính mình cũng là sẽ chọn gánh chịu phần này trách nhiệm. Nếu là thể chất này lựa chọn chính mình, như vậy mình coi như là trong lòng không muốn, cũng là như cũ muốn tới chịu đựng. Đây cũng là tu giả sự bất đắc dĩ. cũng là trong lòng mình duy nhất lo lắng việc. Thiên tiên cảnh lên cấp đối với mình đến nói không lại là chốc lát mà thôi. Nhưng đối với bên cạnh mình Hồng Nhan, nhưng là thật thiên nhân hai người cách, cũng không phải là chính mình có ý định như vậy kể ra. Mà là này vốn là sự thực, coi như là chính mình hữu tâm ngăn cản, cũng thì không cách nào đem phần này chênh lệch hoàn toàn thu nhỏ lại. Mạc Vấn Tiên trong lòng cũng là có vài tia lo lắng. Đối với mình sự tình, mình có thể lượng sức mà đi. Nhưng đối với các nàng, chính mình tóm lại là không làm được như vậy đạm bạc. Bởi vì, này lo lắng, mới là khiến người ta có trở nên mạnh mẽ lý do. Chính mình tại thừa kế cửu cung thiên tiên ý chí thời gian. Cũng là cảm nhận được lúc trước tiên ma chiến trường trong trận chiến ấy. Nhìn huyết sát thiên tiên đẫm máu chiến trường. Cho đến sau cùng điêu linh, trong lòng ngay cả là hét giận dữ ngâm nga, nhưng là không cách nào làm ra những chuyện khác, bởi vì coi như là hắn, ở ngay lúc đó trận kia trong chiến dịch, cũng là rút không ra tay chân đến giúp đỡ nữ tử. Chỉ có thể là trơ mắt cảm thụ được cô gái khí tức biến mất. Hận muốn điên, nhưng là uổng công, chính mình không hy vọng tuyệt không hy vọng như vậy. Chính mình có muốn vướng vít người. Vì lẽ đó chính mình cũng là khẩn cấp muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Chỉ là vì để bên người nữ tử không nữa sẽ có một ngày. Đối mặt với hoảng loạn hoảng sợ. Đây là một người đàn ông thất trách. Cũng tuyệt không phải một tên đạo lữ phải làm chuyện xảy ra. Khanh khách, Vấn Tiên ngươi làm sao? Coi như là muốn hiện tại đối với người ta làm những gì. Cũng phải cần lơ đãng làm ra nha. Như vậy Trần nhìn huyết y, khó tránh khỏi sẽ để huyết y không cầm được đây. Cảm thụ được Mạc Vấn Tiên thất thần ánh mắt, huyết y gõ nhẹ một cái người sau. Mình cùng hắn làm bạn nhiều năm, lại là làm sao có khả năng phát hiện không ra ý nghĩ của hắn. Chính mình lại là ở lo lắng chuyện của chính mình, bởi vì hắn sẽ có càng rộng lớn hơn bầu trời. Huyết y, đừng lo cái gì. Như là sẽ có một ngày ngươi sẽ cách ta đi. Như vậy thì là này ngày ngăn trở. Ta cũng sẽ không lưu thủ. Nắm chặt tay của cô gái. Mạc Vấn Tiên ánh mắt kiên định. Trong ánh mắt hiện ra một tia chí thuần ý sát phạt. Tiếng hắn cũng là không tự chủ được làm người tín phục. Hừm, ta tự nhiên là tin tưởng Vấn Tiên. Vui vẻ gật gật đầu. Huyết y một đối với huyết ngọc tinh phách giống như đôi mắt đẹp bên trong hiện ra thỏa mãn. Khẽ cười nói, bất quá Vấn Tiên huynh, đây mới là ngắn ngủn mấy ngày không thấy. Người đều là đã đến địa tiên cảnh lục trọng, cũng thực sự là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Diệp Vân tức giận nhìn hai người ở trước mặt mình biểu hiện. Chua xót nói, bất quá hai người các ngươi chuẩn bị khi nào kết làm đạo lữ. Nhìn dáng dấp như vậy, không sẽ là đã là đi. Chuyện này, nghe được Diệp Vân sau. Mạc Vấn Tiên gương mặt đẹp trai gò má hơi đỏ lên. Không biết nên làm sao cho Diệp Vân nói. Mà một bên huyết y, nhưng là đắc ý cười nói. Cái này có gì, nếu là lão nương coi trọng con mồi tự nhiên là không biết chạy trốn bàn tay của ta. Vì lẽ đó ngươi chính là sớm một chút cùng Linh Nhi chuẩn bị vài món tuyệt phẩm tiên khí khi quà tặng. Nói không chắc quá một tháng chúng ta liền muốn động phòng nữa nha. Ha ha, cái kia ta Diệp Vân chắc chắn là đưa lên một món lễ lớn. Diệp Vân cười to nói, mà nhìn ở một bên trò chuyện với nhau thật vui Diệp Vân. Một bên dường như là mới vừa đến trong môn phái. Một tên trong đó dường như là nhận thức Mạc Vấn Tiên giống như vậy. Nụ cười ấm áp chậm rãi đạp thiên mà đến. Nhưng nhìn như chậm rãi động tác. Nhưng là ở chốc lát. Liền đi tới Diệp Vân ba người bên người. Nhìn Mạc Vấn Tiên. Cười nói. Vấn Tiên. Tại sao lại công phu tới đây tiên đạo tông cử hành môn phái thi đấu chi bên trong? Là Tuyết Y à. Ta lần này là đơn thuần vì gặp gỡ Diệp Vân trưởng lão mà thôi. Bất quá cái tên nhà ngươi một loại đều là ở sao tháng nhai lĩnh ngộ kiếm đạo. Làm sao cũng là có thời gian tới nơi này. Không riêng gì cái kia bị gọi là Tuyết Y nam tử cảm thấy kinh ngạc. Liền ngay cả Mạc Vấn Tiên nhìn thấy cùng giống như mình là nam tử mặc áo trắng thời gian. Trong lời nói cũng là có không ít nghi hoặc. Cái tên nhà ngươi, ngươi cho rằng ta Tinh Kiếm Tông là làm gì? Ngươi Cửu Cung Thiên Thân là môn phái lánh đời tự nhiên là không cần lo lắng những này mặt mũi tranh luận. Nhưng ta Tinh Kiếm Tông có thể giàu gì cũng là nhị lưu trong môn phái hàng đầu vị trí. Lần này tới liền là muốn nhìn một chút có thể không đoạt được nhất lưu môn phái tịch vị. Cũng coi như là lộ liễu một hồi được rồi. Nam tử tức giận nhìn đối với mình đến mà nghi ngờ Mạc Vấn Tiên. Chính mình mặc dù là cùng người sau nhận thức không lâu. Bất quá nhưng cũng là có thể từ trong mắt của hắn cảm nhận được đối xử thế nhân thiện ý, nhưng cũng là liền như vậy tương giao. Nói vậy bên cạnh ngươi vị này, chính là Tiên Đạo Tông Diệp Vân trưởng lão rồi. Nhìn Mạc Vấn Tiên bên người đối với mình lộ ra nụ cười ấm áp trẻ tuổi người. Nam tử cười nói, tại hạ Phùng Tuyết Y, Tinh Kiếm Tông nhất đại đệ tử đại sư huynh. Ở đây nhưng là ngưỡng mộ đã lâu Diệp Vân trưởng lão uy danh. Nhìn trước mắt tên này đi qua lão tổ nhắc nhở. Mới là biết địa tiên cảnh bát trọng thiên tài. Diệp Vân cũng là hữu hảo giao lưu. Hơn nữa ở lão tổ cùng mình nói qua nam tử căn cơ thời gian. Nhưng là không đủ ngoài 50 tuổi. Hơn nữa còn không phải tiên thiên linh thể. Là do thông thường người phàm thể chất tu luyện đến một bước này. Phần này tư chất, sợ là vạn niên đều khó cầu vừa thấy. Tuy rằng không ít người đều là đặt chân ở địa tiên cảnh 7 tầng đỉnh cao. Nhưng có thể không ngộ ra đạo của chính mình. Chính là một chỗ mấu chốt nhất điểm phân cách. Có khi là đắm chìm trong ngàn năm thậm chí là vạn niên đều không có thể đột phá. Nhưng có nhưng là mấy trăm năm phía sau. Liền liền như vậy lĩnh ngộ. Mà những thứ này đều là hết thảy vượt qua mấy trăm năm. Đều không ngoại lệ. Nhưng nhìn Phùng Tuyết Y dĩ nhiên là so với nhanh nhất một tên đột phá tới địa tiên cảnh thiên tài tuyệt thế. Vẫn là sớm đầy đủ gấp đôi. Loại này kinh khủng tư chất. Cũng thật là để Diệp Vân có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lấy vì là tư chất của mình liền hẳn là kinh khủng. Mặc dù là không sánh được Mạc Vấn Tiên Cửu Cung Diệt Thiên Thân Thể cùng Thiên Thanh Tiên Thiên Thần Thể. Nhưng cũng là không chút nào kém bao nhiêu. Nhưng khi thấy Phùng Tuyết Y phía sau, Diệp Vân cũng là biết mình bây giờ tình cảnh. Trừ phi là vận dụng kiếm đạo lĩnh vực, bằng không chính mình đơn thuần bằng vào lôi linh lực cùng băng linh lực. Hòa nhau tự nhiên không khó. Bất quá muốn là muốn thắng được. Nhưng là có chút khó khăn. Được rồi, chúng ta môn phái người đang ở chờ đợi ta. Cái kia ta chính là không cùng các vị ở đây tán gẫu. Như là có cơ hội, ta biết tới nơi này cùng các vị một lần nữa trò chuyện với nhau. Lần thứ hai đàm luận mấy khắc sau, Phùng Tuyết Y chính là bật cười cách ra. Mà lão tổ BNSVGPSX lúc này cũng nhắc nhở Diệp Vân nói. Tiểu tử này tư chất xác thực là không tệ. Như là không nhìn lầm. Hắn hẳn là cũng là một tên kiếm tu. Chấm, nhìn tới vẫn là gặp đồng hành. Không biết ta thiên sinh nhất kiếm cùng hắn kiếm đạo. Đều có như thế nào bất đồng. Diệp Vân nhìn Phùng Tuyết Y xoay người sau khi rời đi. Không khỏi bật cười nói. Bất quá các ngươi trong môn phái chỉ là phái hai người các ngươi. Có phải là có chút quá không công bằng? Vậy ngươi nói như vậy, là cảm thấy có người sẽ chiến thắng ta cùng Vấn Tiên rồi. Nhìn Diệp Vân đối với hai người mình đánh giá, Huyết Y bất mãn nói. Kỳ thực nguyên bản tán anh cũng là muốn theo tới. Bất quá này nha đầu Hoàng Tuyền bị ngạn đạo trên đường xuất hiện bất ngờ. Cần tiên đạo chi thạch đến bổ sung. Mà này tiên đạo chi thạch thuộc về nơi. Hãy cùng Nguyệt Thần cung Nguyệt Hoa chi tinh như thế. Đều là thuộc về riêng mình bản mệnh đồ vật. bằng vào chúng ta muốn đi tiên linh chi phạt bên trong tìm kiếm. Như vậy cũng là không cần bị cái kia chút xương già trả giá. Nhìn Diệp Vân dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Huyết y khẽ cười nói. Bất quá như là ngươi cũng có lời. Đó chính là mượn trước cùng chúng ta được rồi. Tuy rằng chúng ta mở ra điều kiện không sẽ là cùng cái kia chút xương già như thế quá bất hợp lý. Nhưng cũng là sẽ để cho ngươi hài lòng. Ta chỗ này xác thực là có thêm một khối. Bất quá vật này bây giờ công dụng ta ngược lại thật ra còn không biết hiểu. Tuy rằng có thể cảm nhận được trong đó thiên tiên pháp tắc. Bất quá này đối với ta mà nói. Có cũng được mà không có cũng được đi. Từ trong lồng ngực lấy ra một khối tỏa ra ánh sáng màu trắng đá tròn. Nhìn trong đó như ẩn như hiện quy tắc hoa văn. Diệp Vân vứt cho huyết y. Cười nhạt nói. Bất quá nếu là Linh Nhi bằng hữu, cái kia ta chính là cho rằng cũng là bạn của ta được rồi. Này tiên linh chi thạch chính là mượn trước cùng các ngươi đi. Bất quá, như là đàm luận điều kiện. Thật sự là có chút quá mức lạnh nhạt. Khanh khách, được lắm ngang ngược người đàn ông nhỏ bé. Thực sự là hợp dạ dày của ta miệng. Đã như vậy, ta chính là thay tán anh cảm ơn ngươi rồi. Kinh ngạc nhìn trong tay mình tiên đạo chi thạch. Như nói là Diệp Vân không hiểu này tiên đạo chi thạch rốt cuộc đại diện cho cái gì. Vậy nàng là sẽ không tin tưởng. Đây chính là có liên quan với thiên tiên lực lượng pháp tắc. Vừa nhưng mà chính là như vậy dễ như trở bàn tay tặng cho người khác. Huyết y mím môi một cái. Cười duyên nói. Cái kia ta cũng là thay tán anh cảm ơn nhiều. Bất quá nếu là Diệp huynh ngươi giúp một tay. Như vậy ở tiên linh chi phạt bên trong. Ta biết vì là Diệp huynh cật lực tranh thủ một khối. Cảm tạ nhìn về phía Diệp Vân. Khi nhìn Diệp Vân đối với này cũng không để ý thời gian. Mạc Vấn Tiên cảm kích nói, chính mình tuy rằng cùng Diệp Vân ở tiên ma chiến trường bên trong kết bạn. Bất quá hai người cũng không phải là có cỡ nào hữu hảo quan hệ. Mà Diệp Vân bây giờ hành động như vậy, chính là để Mạc Vấn Tiên chính mình một người cực kỳ cảm kích. Tiên đạo chi thạch quý giá, bọn họ biết đến tuyệt không so với môn phái bình thường kém hơn bao nhiêu. Mà như vậy dạng. Diệp Vân đều đang là không nói hai lời đem đưa cho hai người mình. Loại tâm tính này, đúng là để cho bọn họ cảm thấy trong lòng ấm áp. Bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Như là hai người các ngươi thật sự có lòng. Không yếu giúp ta ở lần này môn phái thi đấu bên trong hỗ trợ một hồi Linh Nhi cùng Doanh Doanh được rồi. Nếu như vậy, chính là vậy là đủ rồi. Diệp Vân đối với tiên đạo chi thạch lý giải, đích thật là cũng không để ý, bởi vì mình đối với thiên tiên cảnh lực lượng pháp tắc tuy rằng còn chưa hoàn toàn lý giải, nhưng cũng là thông qua thiên ma trong đó sức mạnh lên cấp quá hai lần. Vì lẽ đó người bên ngoài hay là đối với tiên đạo chi thạch có quá nhiều cuồng nhiệt, mà chỉ là đơn giản coi nhẹ, nếu là Linh Nhi. Như vậy thì xem như là Diệp Vân ngươi không nói ta cũng sẽ là giúp một tay. Ngược lại tiên đạo chi thạch đã là tới tay. Mặc dù là hết sức kinh ngạc có thể nhẹ nhàng như vậy liền có thể được. Bất quá cũng là rất tốt rồi. Vì lẽ đó nếu như đụng tới Linh Nhi, ta biết là trực tiếp chịu thua. Đem vật cầm trong tay tiên đạo chi thạch thu về. Nhìn Diệp Vân thở phào nhẹ nhõm dáng dấp thời gian. Huyết y cười duyên nói, xem ra ngươi đối với cái này Linh Nhi cùng Thủy Doanh Doanh vẫn là rất tận tâm mà. Tự nhiên là như vậy, ở này tu đạo dọc theo đường đi quen nhau người vốn là không nhiều. Có thể trợ giúp, chính là trước tiên trợ giúp tận lực giúp đỡ một hồi được rồi. Diệp Vân nhưng là bật cười gật gật đầu, bất quá khi nhìn người bên cạnh mình dần dần bắt đầu tăng lên sau. Đặc biệt là trưởng lão vị trí trên càng là từ nguyên bản giải rác chỗ ngồi. Mà dồn dập ghế trên phía sau. Một lần nữa vận dụng không gian pháp tắc về tới chỗ ở mình bạch ngọc ghế đá nơi. Cách chương.